Chương 49, nhạc bất quần cầu lão tử thiến hắn. Cách lão tử, này Dư Thương Hải thật cũng là cái nhân vật, rõ ràng đã sớm xuất hiện, nhưng vẫn ẩn nhận đến bây giờ, cũng may lão tử nội công tinh thâm, sớm phát hiện ngươi, tồn tại một khi đã như vậy, lão tử đưa ngươi một cái ngàn năm một thở, cơ hội, cho ngươi báo thù rửa hận hết thảy, đều ở lão tử, trong khống chế ở Hành Dương Thành, nhạc bất quần chém Dư Thương Hải, một cái cánh tay, mà hiện tại, Dư Thương Hải dùng hắn còn sót lại, một bàn tay, oanh bạo nhạc bất quần, đan điền như vậy, một màn nếu là bị người khác nhìn đến, nhất định hội bội phục tử lão tử nguyên lai lão tử chẳng những là Oscar tốt nhất ảnh đế còn đặc biệt sao chính là tốt nhất đạo diễn phanh, một tiếng trọng vang, nhạc bất quần bị một trưởng trục trung, cả người đều thành cung hình chữ, hung hăng, ngã ở trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn phun, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Ha ha ha ha nhạc bất quần. Ngươi này ngụy quân tử vì một quyển tịch tà kiếm phổ, ngươi thế nhưng ngay cả chính mình, nữ nhi đều sát Dư Thương Hải liền đứng ở nhạc bất quần bên người, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười bên trong, tràn đầy báo thù, khoái ý, đáng tiếc, ngươi cơ quan tính tẫn, đến cuối cùng cũng tiện nghi Dư Mộ Dư Mộ, này nhất thức tồi tâm trưởng, đã muốn chờ đợi thật lâu nói xong, hắn một phen rớt ra nhạc bất quần, quần áo, liền đem quần áo áo cả xa đem ra, thoáng thăm dò. Một phen lúc sau, lại là một trận cùng thiếu. Hắn lại nhìn về phía nhạc bất quần, trên mặt tràn đầy trào phúng cùng dữ tợn, ha ha ha phái hoa sơn, tử hà thần công quả nhiên danh bất hư truyền Dư Mỗ này một trưởng trụ trung đan điển, thế nhưng cũng chưa có thể đem ngươi, đan điển chấn vỡ như ngươi, kinh mạch đã muốn bị Dư Mỗ cắt nát vài điều, ngay tại này chậm rãi chờ chết đi ngươi yên tâm, Dư Mỗ hội hoàn thành ngươi, nguyện vọng, đại Dư Mỗ luyện thành tích tà kiếm pháp, bước trên võ lâm đỉnh là lúc. Chắc chắn thượng ngươi hoa sơn, đem ngươi phái hoa sơn cả nhà, chính là ngươi là cái như hoa như ngọc, nữ nhi gió êm dịu tư hiểu điệu, lao bà, đều giết chết thiên hạ thứ nhất, là ta Dư Thương Hải, nhạc bất quần gắt gao, theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, thất bại trong gang tấc, cảm giác, làm cho hắn thẳng dục phát cuồng, nhưng hắn trong miệng cô lô máu tươi hứa ra, lại nói không ra nửa câu nói đến. Ha ha. Xem ra ngươi tuyệt không muốn chết ta Dư Thương Hải nhìn hắn cái dạng này, trong lòng bạo thích, cả người đều có chút điên cuồng. Đáng tiếc, cho dù Dư Mộ thả ngươi, ngươi cũng là một phế nhân còn muốn đương danh chấn giang hồ, quân tử kiếm sao Nga đúng rồi. Hắn đột nhiên cầm lấy áo cà sa, đưa tới nhạc bất quần trước mắt, cười nhạo nói, nếu ngươi luyện này tịch tà kiếm phổ, có lẽ còn mới có thể chữa trị kinh mạch, nhưng lại hội nội lực tăng nhiều. Kiếm pháp siêu thần đáng tiếc ngươi không có cơ hội này lời vừa nói ra, nhạc bất quần trong mắt hiện lên một tia mong được ánh sáng, lại dây lắt gian liền ảm đạm rồi đi xuống. Dư Thương Hải kích động, cả người phát run, giống như đã muốn nhìn đến chính mình đứng ở võ lâm đỉnh, trở thành võ lâm minh chủ, kia một màn. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe đến một tiếng cực kỳ kinh ngạc, thanh âm, tịch tà kiếm phổ ngươi không lầm đi sở mộ hôm nay buổi chiều cũng đã tìm được rồi tịch tà kiếm phổ. Đưa hắn trả lại cho Lâm Trấn Nam, ngươi xác định ngươi trong tay lấy, là thật sự tịch tà kiếm phổ rõ ràng đúng là sở nguyên, trên mặt hắn tái nhợt mà không có huyết sắc, lại vẫn như cũ mang theo nồng đậm, kinh ngạc. Cái gì Dư Thương Hải nghe vậy kinh hãi, nhịn không được cầm trong tay áo cà sa tiến đến trước mắt, tỉ mỉ, kiểm tra rồi đứng lên, nhất thời, hắn liền phát hiện áo cà sa thượng, văn tự, phía trước coi như là bình thường, nhưng tới rồi mặt sau. Lại hoàn toàn là vô căn cứ dĩ nhiên là đạo đức kinh điều đó không có khả năng Dư Thương Hải hoàn toàn không thể nhận chuyện này thật. Hắn nghĩ đến chính mình làm một lần hoàng tước, lại như thế nào cũng không có nghĩ đến, này hết thảy bất quá là cái chê. Cười đuổi kịp thứ giống nhau, lại là giả, hắn rũ phát, điên cuồng, cả người, trên mặt, đều hiện ra một tia bệnh trạng, đỏ bừng, vì được đến này tịch tà kiếm phổ, cả phái Thanh Thành cơ hồ diệt vong, chính mình. Tay phải cũng bị nhạc bất quần chém đứt, khả kết quả là, này xem như cái gì thiên đại, chê cười nhạc bất quần tựa hồ cũng vô pháp nhận chuyện này thật, nguyên bản không thể nhúc nhích, thân hình, nhưng lại giống như bị một cỗ lực lượng chống đỡ, trên mặt đất đi lên, muốn bắt lấy Dư Thương Hải trong tay, áo cà sa, một biện thật giả. Nhạc bất quần, người ta cũng không quá là một hồi chê cười thôi như thế nào. Chết đã đến nơi ngươi còn nhớ thương tích tà kiếm pháp sao Dư Thương Hải cả người đều điên cuồng, hắn một cước suy ở nhạc bất quần trên người, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, ta nói cho ngươi, ta còn có cơ hội, nhưng ngươi, tuyệt đối không có cơ hội phải không? Đột nhiên, Nhạc Bất Quần trong mắt hiện ra một tia quỷ dị quang mang, điện quang hỏa thạch gian, một thanh đoản kiếm không hề dự triệu, sắp nhập Dư Thương Hải, tâm đoa. Thiêu ra một điểm máu tươi. Dư Thương Hải không thể tin, nhìn về phía Nhạc Bất Quần, chợt tỉnh ngộ, ngươi phải chăng? Tê lạc một tiếng, Nhạc Bất Quần trong tay trường kiếm hung hăng một rào, nhất thời, Dư Thương Hải, hai mắt dáng người, chợt tiêu tán, thân hình cũng chậm rãi ngã xuống dưới. Nay một màn phát sinh, không hề dự triệu, liền ngay cả Sở Nguyên cũng không đắc không bội phục. Này Nhạc Bất Quần, tâm cơ, quả nhiên là kẻ khác thán phục. Lúc sắp chết còn có thể bao táp hành động, đã lừa gạt Dư Thương Hải, lão tử thật sự là không thể không phục A3, một tiếng. Nhạc Bất Quần tựa hồ là khí lực dùng hết, lại một lần nữa ngã ở trên mặt đất, trên mặt đã muốn nổi lên một mạt màu vàng. Hiển nhiên, hắn thật sự đã muốn tới rồi dầu hết đèn tắt. Lúc Sở Thiếu Hiệp, nếu Nhạc Mô không có đoán sai mà nói, ngươi còn không có tới kịp đem Tịch Tà kiếm phổ giao cho Lâm Chấn Nam đi. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên, thần tình trước khi chết, suy sút, xem ở Nhạc Mô đã muốn phải chết, phân thượng, Sở Thiếu Hiệp có không đem thật sự Tịch Tà kiếm phổ cấp Nhạc Mỗ nhìn một cái? Ta dựa vào này Nhạc Bất Quần thật sự không cứu, đều phải đã chết còn nhớ thương Tịch Tà kiếm phổ. Sở Nguyên ôm thương thế có điều khôi phục, nhưng lại một lần lâm vào hôn mê trạng thái. Nhạc Linh San, đi bước một đi đến hắn, trước mặt, Nhạc trưởng môn, ngươi vừa rồi chính là muốn giết ta, ngươi cho là, Sở Mỗ hội thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao? Nhạc Bất Quần trong miệng máu tươi tràn ra, động liên tục cũng không năng động, nhìn qua thê thảm cực kỳ, ha ha, Sở Thiếu Hiệp, nhân chi đem tử, này luôn cũng thiện. Nhạc Mộ phát rồ, cánh bị một quyển kiếm phổ che mắt ánh mắt, hiện giờ đã muốn bị báo ứng, ngươi coi như xem ở săn nhi, mặt mũi thượng, làm cho ta chết, sáng mắt như thế. Nào Sở Nguyên trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên từ trong lòng xuất ra quần áo áo cà sa, rộng mở đến nhưng ở Nhạc Bất Quần bên người. Hắn trên mặt tràn đầy trầm trọng, này Tịch Tà kiếm phổ, liền cùng ngươi chôn cùng đi mệt, ngươi còn nghĩ hắn đương cái trong bảo khố. Ở Sở Mộ trong mắt, nó căn bản không đáng một đồng, xa xa không kịp chữ nữ hiệp cùng Nhạc sư muội trọng yếu. Nói ra lời này là lúc, hắn trong lòng lại ở cùng tiếu, chữ nữ hiệp nghe thế câu, có thể hay không đối lao tử chủ động hiến thân đâu? Ngẫm lại đều có chút chờ mong. A cũng không biết Nhạc Bất Quần nhìn đến võ lâm xưng hùng, huy kiếm tự cung tám chữ, thời điểm chính là cái gì biểu tình. Nói xong, Sở Nguyên xoay người bước đi, nhưng mà ngay sau đó, hắn rốt cũng biết, chính mình vẫn là rất xa xem nhẹ Nhạc Bất Quần, chỉ thấy Nhạc Bất Quần gian nan, nữ quá, nhìn không chuyến mắt, nhìn thấy áo cà sa, nhìn trong chốc lát lúc sau, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sao, nhưng lại đột nhiên mở miệng nói, Sở Thiếu Hiệp, Nhạc Mô cầu ngươi trước khi đi quá thiện tâm đem ta thiến như thế nào. Lời vừa nói ra, Sở Nguyên, Ninh Trung Tắc tất cả đều sắc mặt cuồng biến, dựa vào Nhạc Bất Quần phát cái gì điên, thế nhưng cầu lao tử thiến hắn.